Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191 hết thuốc chữa. Năm đó nàng Hạng Cẩn thành tích hảo, bộ dáng cũng không tồi. Theo đuổi nàng nam sinh nhiều đếm không xuể, nhưng nàng chưa bao giờ có kia phương diện tâm tư. Một lần ngẫu nhiên gặp Tần Chí Học, khi đó nàng cùng mấy cái đồng học ngốc tại cùng nhau, mà Tần Chí Học thì tại bên kia gặm chứ bánh mì uống nước lạnh nhìn thư. Các bằng hữu nói hắn lớn lên không tồi, chỉ tiếc gia cảnh quá kém, đem người chế nhạo một đốn, nàng trong lòng băn khoăn. Thế hắn nói một câu công đạo lời nói, rồi sau đó, đó là Tần Chí Học theo đuổi. Nếu khi đó nàng biết một câu công đạo lời nói sẽ mang đến như vậy hậu quả, nàng tình nguyện làm người xấu. So với mặt khác nam sinh, Tần Chí Học cho nàng quả thực thiếu đáng thương. Một bó hoa, còn nháo đến mọi người đều biết, nàng nếu là đáp lễ dường như chính là tội ác tày trời giống nhau. Huống chi khi đó Tần Chí Học lớn lên không tồi, thái độ cũng ôn hòa, nàng nhẫn đại tính tình mời khách một tháng. Hiện tại ngẫm lại, nàng một tháng thức ăn trình độ cùng Tần Chí Học căn bản không phải một cái cấp bậc. Tần Chí Học tính kế hảo Termini một tháng sau, Tần Chí Học bắt đầu biểu hiện ra một bộ dụng công bộ dáng. Hắn mỗi ngày đỉnh một bộ quần thâm mắt, đi đường đều có thể ngủ, vài lần té ngã, chật vật bất kham, người khác đều cho rằng hắn là bị nàng vứt bỏ thất tình mới có thể như thế. Nàng tìm tới môn chất vấn, Tần Chí Học lại nói cho nàng, hắn muốn nỗ lực cầu học, về sau cho nàng tốt nhất sinh hoạt. Tuổi trẻ thời điểm, cùng tuổi nữ hài tử đều sẽ cảm thấy một người nam nhân đem hắn sở hữu đồ vật đều cho ngươi chính là thâm ái. Nàng cũng không ngoài như vậy, lúc này mới chậm rãi trầm luôn tại đây loại tình yêu bên trong. Từ đó về sau, nàng bao Tần Chí Học học phí, sinh hoạt phí, thế hắn mua sắm sở hữu quần áo, thư tịch, ngày lễ ngày Tết còn sẽ làm hắn xách theo đủ loại lễ vật về quê. Nhớ lại tới, trừ bỏ ngay từ đầu Tần Chí Học tượng trưng tính cự tuyệt quá bên ngoài, sau lại rốt cuộc không để qua, ngược lại dường như đương nhiên giống nhau. Một khi nàng biểu hiện ra đối tiền thực để ý bộ dáng, Tần Chí Học biến một bộ bị thương tự tôn muốn nỗ lực tiến tới thái độ. Như vậy rõ ràng là ăn định rồi nàng. Hạng Cẩn việc này chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, đặc biệt là sẽ nghĩ đến đã từng những cái đó nàng cho rằng còn tính tốt đẹp chuyện cũ, càng cảm thấy đến chính mình ngốc hết thuốc chữa. Một cái liền chính mình ăn cơm đều giải quyết không được nam nhân nói ai thời điểm có thể là chân ái sao? Lúc này Hạng Cẩn nhìn Tần Chí Học thái độ càng ngày càng lạnh, bất quá cùng phía trước hận lại không quá tương đồng, chỉ còn lại có ghê tởm cùng chán ghét. Tần Chí Học mặt tức giận sắc, một ngụm một cái độc phụ kêu, trong miệng còn không dừng nói, năm đó so ngươi người tốt nơi chốn đều là ta, như thế nào liền tìm ngươi, sớm biết rằng như vậy, ngươi chính là quỷ cầu ta cũng sẽ không cưới ngươi. Hạng Cẩn, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi vẫn luôn liền không thấy đến khởi quá ta, ngươi cảm thấy ta không xứng với ngươi, ngươi nơi trốn bắt ngươi yêu Việt tới áp chế ta. Hạng Cẩn lắc lắc đầu, đã không có gì hảo thuyết, từ hôm nay trở đi, nghênh đón Tần Chí Học sẽ là không thấy ánh mặt trời thời gian. Vây xem người cũng đều không khỏi lắc đầu, bọn họ bên trong không thiếu có gia cảnh không tốt, khá vậy không hy vọng chính mình hoặc là chính mình nhi tử trở thành người như vậy. Một người nếu liền lương tâm cùng nhân tính đều không có, Kiếm như vậy nhiều tiền có ích lợi gì? Lúc này Tần Chí Học hoàn toàn chiêu. Lưu chủ nhiệm kia sắc mặt quả thực hình như là ăn chết ruồi bọ giống nhau. Mặt khác một ít y sư nhìn hắn thần sắc cũng có chút trào phúng buồn cười. Nguyên lai là cái hiểu lầm a. Nếu là hiểu lầm, cởi bỏ là đến nơi. Đại gia tan đi, Bảo Ân đem người nam nhân này ném văng ra. Lưu bác sĩ phất phất tay, mở miệng nói, hắn thốt ra lời này. Bảo Ân nhưng thật ra nghe lời, đem Tần Chí Học liền lôi túm kéo đi ra ngoài. Nhưng người khác lại không là money, đặc biệt là Cảnh Vân Chiêu. Duỗi tay trực tiếp đương Lưu chủ nhiệm lộ. Hết chương.